Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, gốm hùng tới cửa. Người này tên là gốm hùng, cũng là người cũng như tên, lớn theo hùng giống nhau cường tráng, cha si mê với bên trong hoa võ thuật, vì thế càng táng ra bại sản. Vì sao? Bởi vì cha tìm được cũng không phải là bên trong hoa võ thuật chân chính truyền nhân, mà cùng loại với vậy sẽ Lăng Không Kình Vũ, Diêm Đại Sư. Cuối cùng càng tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần dám khuyên, cũng là hành hung một trận. Có một ngày, Kỳ Mẫu rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hạ dược độc chết cha, mặc dù lại ôm 6 tuổi gốm hùng từ cửa sổ nhảy xuống. Khả năng trong lúc đó tình thương của mẹ lần nữa chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng Kỳ Mẫu té chết. Gốm hùng ghé vào trong ngực Kỳ Mẫu may mắn thoát khỏi ở khó khăn. Đến đây, hạt giống cừu hận thuận lợi chôn ở 6 tuổi hài đồng ấu tiểu trong lòng. Ăn muôn vàn khổ, sau khi lớn lên tìm khắp danh sư, học tập tán đả, sau đó thuận lợi ở toàn bộ Z. Chỉ cần tự xưng võ thuật 2 chữ, cũng là gốm hùng trả thù đối tượng. Lần này, cũng là phải thừa dịp lấy trên võ lâm đại hội, hoàn toàn mở ra võ thuật hư giả gạt người khuôn mặt thật. Nhưng lại không nghĩ gặp phải Ninh Tự Âm, càng ở quỷ dị kinh lực kỹ xảo tiếp theo bại đồ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng gốm hùng có thể cảm giác được, cùng Ninh Tự Âm đánh nhau. Mình thạch phá thiên kinh mỗi một cái quyền cước, luôn luôn lực không chỗ dùng, hoặc là bị một luồng kỳ quái lực đạo mang theo lệch, hoặc là cũng là đối phương linh tê nhất chỉ, dùng một loại không nghĩ tới phương thức, theo mình lực, thậm chí nắm trong tay mình lực. Nghe sau lưng hội trường huyên náo vô cùng tiếng hò hét, gốm hùng dừng bước lại, quay đầu nhìn chăm chú một lát, chỗ sâu trong con ngươi chiếu ra một tia phức tạp, lập tức lại biến thành kiên định. Diệp Chân bên này, hôm nay cũng không có ngừng kinh doanh. Thừa dịp đại chiến 300 hiệp sau, hai vị phụ nhân mệt mỏi không chịu nổi thời điểm, Diệp Chân đi mua một chiếc xe, không quý, chẳng qua là mấy vạn khối quốc sản cỡ nhỏ xe, thay đi bộ đã đủ. Chờ đợi hai nữ xế chiều thể lực khôi phục, cảm thấy nhàm chán thời điểm, Diệp Chân liền dẫn hai nữ đi ra tản bộ một vòng. Không có đi công viên cùng một ít có cổ kiến trúc điềm tĩnh thanh nhã chi địa, mà là đi đám người rộn rộn ràng ràng, huyên náo dị thường hàng hóa bán buôn thị trường. Đối với từ cổ đại mà đến hai nữ, công viên một loại đồ vật cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn cảm thấy có chút dở dở ương ương. Nhưng hàng hóa bán buôn thị trường liền không giống nhau. Hai cặp đôi mắt đẹp cũng không biết nên xem cái gì mới tốt. Biết đến phu quân nhà mình cũng không thiếu tiền. Thậm chí tầng hầm còn có chất đống thành núi. Mặc kệ móc meo thế gian chân bảo. Kể từ đó, cốp sau của xe nhỏ thuận lợi nhét tràn đầy. Thậm chí trong ngực cũng đều ôm một cái so với các nàng người còn cao con rối hùng. Nhưng hai nữ đang nhìn hàng hóa, các nam nhân lại đang nhìn hai nữ, chờ đợi cuối cùng thấy được hai nữ ôm trên Diệp Chân một cỗ 6-7 vạn tiểu giáp xác. Các nam nhân trầm mặc, quay đầu lại nhìn một chút mình 20-30 vạn xe sang trọng, nhìn nhìn lại bên cạnh thể trọng là mình gấp hai bạn gái hoặc là lão bà, có được đều rơi vào trầm tư, sinh hoạt như cũ. Nhưng hai nữ lại lòng có ưu sầu. Diệp Chân hiểu hai nữ trong lòng vì sao buồn, nhưng cũng không có biện pháp. Hắn đã vô cùng cố gắng ở cày cấy, lại làm được cùng hưởng ân huệ. Chẳng qua là hai nữ bụng lại một mực bình thản, không thấy động tĩnh. Càng nghĩ, Diệp Chân liền cảm giác có thể là hắn duyên cớ. Hắn lúc này thân thể cơ bản đã có thể nói không phải người, mầm móng tự nhiên cũng là không hề tầm thường. Hai nữ không cách nào dựng dục, tự nhiên khó mà mang thai. Căn cứ phỏng đoán, thân thể thay đổi là ở đạt tới tiên thiên thời điểm bắt đầu. Hai nữ ở mình dưới sự dạy bảo, đã sắp bước vào tông sư chi cảnh, đợi đột phá tới tông sư, lại đạt đến tiên thiên chi cảnh, cần phải là có thể là Diệp Chân dựng dục dòng dõi. Điều kiện tiên quyết là Diệp Chân đừng chạy quá nhanh, lại đem hai nữ xa xa bỏ lại đằng sau, đem tin tức này báo cho hai nữ. Về sau một đoạn thời gian, hai nữ là không phải liên lụy phu quân nhà mình, không cho phu quân tuyệt hậu, thuận lợi hoàn toàn hóa thân tu luyện cuồng nhân, mỗi ngày trừ ăn cơm ra cùng chiếu cố phu quân nhà mình ra. Thời gian còn lại toàn dùng ở trên việc tu luyện. Kể từ đó, Diệp Chân cũng để đó không dùng mấy ngày. Mỗi ngày nhìn một chút viết viết chữ, tấu tấu khúc, cũng là rất thích ý. Hôm nay đang xem sách, trước mắt chợt hiện một bạch y eo nhỏ nhắn. Diệp Chân cũng không ngẩng đầu lên. Trong tay cổ thư xốc qua một tờ, lạnh nhạt nói, ngươi đã đến làm cái gì? Ta ngươi giữa có chuyện, đều đã như lúc nãy ngày đó văn chương bình thường. Ninh Tự Âm hướng Diệp Chân thi lễ một cái, âm thanh thanh lệ, nói, Tự Âm đã tới cảm tạ tiền bối. Nếu như không phải tiền bối 7 ngày kia dạy bảo, Tự Âm theo đuổi đồ vật muốn hủy ở trong tay. Nghe vậy, Diệp Chân nói, Diệp mỗ chẳng qua là tâm tình phiền muộn, đem một nữ nhân đánh 7 ngày. Nếu như thật muốn cảm tạ, thuận lợi cũng không tiếp tục muốn hiện ở trước mặt Diệp mỗ. Trong lòng Ninh Tự Âm quýnh lên, nói, Tự Âm không phải muốn cho tiền bối làm cái gì, chẳng qua là tiền bối không cảm thấy, ngài cái này một thân bản lãnh mai một trợ búa vô cùng không đáng giá. Ánh mắt không rời thư tịch, Diệp Chân lại là cười khẽ, nói, mai một hay không, là Diệp mỗ, không có quan hệ gì với ngươi, Tự Âm cô nương xin cứ tự nhiên. Ninh Tự Âm thở dài, từ trong ngực móc ra một tờ chi phiếu đặt ở trước mặt Diệp Chân. Phía trên mức, vậy mà cao tới 500 vạn nhiều. Số tiền này, có thể nói là Ninh Tự Âm tuyệt đại bộ phận tiền tiết kiệm. Dù sao một trận biểu diễn rơi xuống, cho dù Ninh Tự Âm là võ đang trưởng môn, xuất tràng phí cũng chỉ là 1 vạn, thậm chí càng ít, đem giấy phiếu đặt ở mặt bàn. Ninh Tự Âm lại hướng Diệp Chân thi lễ một cái, liền muốn nói lại dừng lại rời đi. Mắt nhìn Ninh Tự Âm bóng lưng rời đi, ngón tay nhẹ nhàng ở mặt bàn gõ. Sau một lát, thuận lợi lại cúi đầu xem sách. Cuộc sống bây giờ mặc dù bình thản, nhưng 3 người mỗi ngày ở cùng một chỗ uống chút trà, luận luận đạo, lại nói chút ít chi kỷ mà nói, đơn giản không nên quá sung sướng. Sân bay, phòng chờ máy bay bên trong, Ninh Tự Âm rất không có cam lòng. Vị này tuổi so với mình còn nhỏ một chút Diệp tiền bối, tuyệt đối là chân chính cao nhân, nhưng tuổi tác như vậy, không phải cần phải tinh thần phấn chấn 10 phần, nghĩ đến kiến công lập nghiệp, trở nên nổi bật sao? Tại sao Diệp tiền bối lại giống loại đó khám phá hồng trần, quy ẩn điền viên thế ngoại cao nhân? Trong lòng càng nghĩ càng không cam lòng. Đem rét truyền thống võ thuật phát dương quang đại, đây là lý tưởng của nàng. Hoặc là nói là muốn vì dừng lại phấn đấu cả đời lý tưởng. Bỗng nhiên, Ninh Tự Âm hai con ngươi bỗng nhiên mở to. Bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng dậy, trắng thuần tay phải trong túi móc ra một trang giấy phiếu. Đúng là nàng cảm tạ Diệp Chân cái nào một tấm. Cái này, Ninh Tự Âm nhìn trong tay giấy phiếu. Có sờ một cái túi, càng nghĩ, rốt cuộc xác nhận mình cũng không phải quên đi cho, mà Diệp tiền bối không phải không biết lúc nào lại đổi cho chính mình. Tôn kính hành khách, XX bay hướng XX chuyến bay, nhưng Ninh Tự Âm chợt khẽ cắn hàm răng, đem giấy phiếu cất vào túi, xoay người thuận lợi hướng phòng chờ máy bay cửa ra đi. Trong đồ thư quán, Diệp Chân tiếp tục phẩm đọc cổ tịch, hôm nay cái kia Rừng Thanh Vũ cũng không có tới, trong quán trừ bên ngoài Diệp Chân, thuận lợi không có người nào nữa. Nhưng không bao lâu, kèm theo trầm thấp tiếng bước chân, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh bóng đen. Diệp Chân khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, trong quán đã đóng cửa, muốn nhìn sách ngày mai trở lại đi. Gốm Hùng hơn ngàn một bước, cách cái bàn hướng Diệp Chân trầm giọng nói, ngươi chính là Ninh Tự Âm tiện nhân kia sau lưng Cao Nhân, phía sau còn đứng lấy một cái hình thể thậm chí so với Gốm Hùng còn hùng tráng người ngoại quốc. Cái cổ rất đoàn, lại không sai biệt lắm cùng đầu bình thường phẩm chất. Cánh tay giao nhau ở trước ngực, cánh tay bên trên bắp thịt cực độ phồng lên lại nổi gân xanh. Nhìn bộ dáng, đoán chừng so với bình thường người trưởng thành bắp đùi còn lớn. Nhưng Diệp Chân nhìn cũng không nhìn cái này hai hàng một cái. Lạnh nhạt nói, Diệp Mỗ nói, đã đóng cửa, xin các ngươi rời khỏi, sau lưng người ngoại quốc bỗng nhiên trả tiền. Giữ lấy một ngụm không đúng tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Ổ nhóm, bổ tấu, ngươi, có thể sao dương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.